Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 553, vượt xa tưởng tượng. Nghiền ép chi thế, đế quốc bên này, bởi vì cùng thiên đình bảo trì hòa thuận quan hệ, thu hoạch bàn đào số lượng cũng nhiều lên. Đồng thời, thông qua một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm trao đổi từ thiên đình bên kia, thu được rất nhiều tiên pháp phương thức tu luyện. Trừ cái đó ra, ở trong thiên đình linh khí mức độ đậm đặc là xa xa cao hơn đại lục ở bên trên. Đế quốc thông qua tư nguyên trao đổi, còn tranh thủ đến rồi đại lượng có thể tiến vào thiên đình bên trong tu luyện danh ngạch. Bởi vậy, gần nhất đế quốc hiện ra tới rất nhiều thần cấp cường giả. Thụ yêu ngữ tốc rất nhanh. Đồng thời theo thời gian trôi qua, thần cấp cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều. Trái lại thiên đình tình huống, nhưng là hoàn toàn không giống. Bọn hắn tại thu được đế quốc cung cấp một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm về sau, vui đến quên cả trời đất. Một bộ điện thoại cũng có thể làm cho một chút các tiên nhân chơi đã mấy ngày. Mà thời đại trước bên trong ô tô, càng là tại thiên đình bên trong bán thoát tiêu, đã từng bởi vì phi hành khí sinh ra, bởi vì đại lượng cường giả có thể cưỡi mây đạp gió, không cần sử dụng phương tiện giao thông, từ đó gần như đóng cửa nhà xưởng, cũng toàn bộ vận tác lên. Đúng, Hứa Đô ô tô cũng còn bán được dị thú tinh bên trong, thậm chí liền ngay cả điện thoại, bọn hắn cũng đều ưa thích phục cổ. Diệp Thần nghe đến đó, khóe miệng không khỏi câu lên, trong đầu cũng lặng yên xuất hiện một cái phi thường có ý hình ảnh. Ở trong thiên đình, mây mù quấn chỗ, hồng hộc, bỗng nhiên, một cỗ màu đỏ xe thể thao, gào thét mà qua, vị trí lái bên trên, một tên tiên khí phiêu phiêu thần tiên, mặc một bộ màu đen áo khoác da, mang theo màu đen bao tay. Trên cổ treo một chuỗi đại kim dây xích, khóe miệng ngậm một cái xì gà, thôn vân thổ vụ, một cái tay khoác lên trên bàn phím, một cái tay khác cầm một cái to lớn màu đen điện thoại di động, đang cùng ai trò chuyện. Còn bên cạnh thì là ngồi một tên mặc váy trắng, siêu phàm thoát tục tiên nữ. Chậc chậc chậc, hình tượng này, bất kể thế nào nhìn đều cũng có thú vị vô cùng a. Cái kia ngược lại là rất có ý tứ. Đương nhiên, trong đầu ý nghĩ, Diệp Thần chưa hề nói. Nghe xong thụ yêu thuyết pháp về sau, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu mà thôi. Trên mặt biểu lộ, càng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Dẫn đến loại tình huống này xuất hiện, kỳ thật cũng rất bình thường. Sau đó, Diệp Thần âm thanh tiếp tục, thiên đình tồn tại, bên trong các thần tiên, mặc dù mỗi một cái đều có siêu cường lực lượng, nhưng là tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn hoàn toàn là không. Thậm chí rất nhiều nơi, đều vẫn là trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt, mà khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là phi thường tươi mới. Bọn hắn có như thế phản ứng cũng phi thường bình thường. Về phần đế quốc, khoa học kỹ thuật đã sớm ngoạn nị, hiện tại theo đuổi là thực lực. Bọn hắn đối với thiên đình bên trong công pháp chạy theo như vịt, tự nhiên cũng nói qua được. Dựa theo hiện tại loại này tình huống phát triển, cả hai tất nhiên sẽ bổ sung lẫn nhau, cuối cùng cộng đồng tăng lên. Diệp Thần cấp ra kết luận, đúng vậy, chủ nhân, loại tình huống này đế quốc túi khôn đoàn cũng phân tích qua. Đúng là như thế, thụ yêu gửi lời, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, nước Nga tình huống bên kia cũng là phi thường có ý tứ. Bọn hắn đem công nghiệp trên cơ bản toàn bộ đều đem đến phong vân tinh bên trong đi. Mà phong vân tinh bên trong công pháp, trên cơ bản cũng đang nước Nga toàn diện lưu hành. Đương nhiên, trong thời gian này, bọn hắn cũng cùng thiên đình đã từng quen biết, từ thiên đình bên kia cũng đổi lấy không ít tiên pháp. Thần cấp cường giả xuất hiện số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. đáng nhắc tới chính là nước Nga đại đế cũng đột phá đến thần cấp, đồng thời thực lực của hắn còn không yếu. Tại thần cấp bên trong, xem như đứng đầu nhất một nhóm kia. Lúc trước chiếm cứ Siberia cánh đồng tuyết người sói nhất tộc, hiện tại đã hoàn toàn bị nước Nga chính thức khống chế. Vì nguyên vẹn lợi dụng tài nguyên, vị kia đại đế còn hoàn thành một cái phi thường vĩ đại tiên phong. Hắn gia tăng người sói nhất tộc khuếch trương kế hoạch, đồng thời thay thế nước Nga tiến về sâu trong vũ trụ, có 80% trở lên đều là lang nhân tộc. Thậm chí, nước Nga trong quân đội cũng có chí ít 1/3 là người sói nhất tộc. Nói đến đây về sau, Thụ Yêu lúc này mới hơi dừng lại. Kia đại đế quyết đoán vẫn luôn rất không tệ. Cứ như vậy tới nói, nước Nga thực lực tổng hợp tại toàn bộ trên thế giới cũng coi như là đỉnh tiêm đi. Hiện tại hẳn là vượt qua nước Mỹ. Diệp Thần hỏi. Có điều, Thủ Yêu tiếp xuống trả lời, có chút vượt qua Diệp Thần đoán trước, có lẽ tại nhân khẩu phương diện, nước Nga đã nghiền ép nước Mỹ, nhưng là tại chính thức thực lực trước mặt, vẫn có chênh lệch nhất định. Nước Nga mặc dù trở nên mạnh mẽ không ít, nước Mỹ mặc dù một mực tại trong chiến tranh, nhưng có một chút, thật là để cho ta phi thường sợ hãi thán phục. Chiến tranh kích phát đi ra tiềm lực, vượt qua hết thảy, nước Mỹ thương vong to lớn, nhưng là bây giờ đoạn thời gian, khoa học kỹ thuật của bọn họ, còn có thực lực tổng hợp, thậm chí những cái kia người sống sót chất lượng, cũng đã nhận được toàn diện tăng lên, kiểu mới vũ khí, một cái tiếp một cái, sáng tạo cái mới lực đạt đến trước nay chưa có trình độ. Nếu là không có dị thú tinh quấy nhiễu, bây giờ nước Mỹ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nghiền ép nước Nga. Nếu như đế quốc không có cây bàn đào, không có thời gian tu luyện tháp, nước Mỹ cũng tương tự sẽ nghiền ép đế quốc. Thủ Yêu đưa nó ý nghĩ như thật nói ra. Diệp Thần sau khi nghe xong, đối với lần này trả lời xem như nhận đồng. Chiến tranh hoàn toàn chính xác có thể vô hạn kích phát nhân loại đi sáng tạo cái mới. Đó là ta xem thường nước Mỹ, không nghĩ tới còn có loại tình huống này xuất hiện. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, lúc trước chính mình bố cục dị thú tinh thời điểm, chính là vì khiến nhân loại chế tạo một cái địch nhân, sau đó xúc tiến nhân loại tiến bộ. Hiện tại đến xem, kế hoạch này tạm thời vẫn là phi thường thành công. Atlantis đâu? Bọn hắn gần nhất phát triển hẳn là càng nhanh à? Diệp Thần lần nữa hỏi. Atlantis bố cục, Diệp Thần thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Lục diện thể bên trong có đại lượng thần cấp công pháp. Đồng thời, Atlantis cái văn minh này bản thân liền công nghệ cao văn minh. Bên trong rất nhiều kỹ thuật đều là vượt xa khỏi thế giới trình độ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Atlantis biến hóa nhất định sẽ rất đại tài đúng. Chủ nhân, Atlantis bên kia, hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú. Trải qua ta đây đoạn thời gian quan sát, ta cũng có một cái phán đoán. Nếu như nói hiện tại trên toàn thế giới, có cái nào quốc gia tại chỉnh thể trên thực lực, có thể cùng thiên đình chống lại lời nói, chỉ có Atlantis rồi. Tất cả Atlantis người gần nhất đã toàn bộ đột phá đến thần cấp. Lục diện thể bên trong công pháp sau khi xuất hiện, đối bọn hắn mang tới ảnh hưởng là to lớn. Trừ cái đó ra, tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn vẫn luôn là dẫn trước toàn thế giới. Thậm chí mấu chốt cửa không gian kiến thiết cũng đều là từ Atlantis bên kia truyền tới kỹ thuật nồng cốt. Thủ Yêu nói đến trong lời nói, đối với Atlantis tán thưởng, hoàn toàn là không còn che giấu. Bởi vì, Atlantis phát triển là vượt xa Thụ Yêu tưởng tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.